Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Vai phụ game online 4. Lúc này đặt hết tâm trí vào trò chơi. Sau khi lên tới cấp 15, Bách Hợp vào thành, đi tới cung điện của mục sư học hai kỹ năng thần thánh: thẩm phán và đơn thể trì dũ thuật. Thuật chữa thương có thể thêm máu cho người chơi khác. Thần thánh thẩm phán là một trong số 4 kỹ năng công kích tấn công của mục sư, là một kỹ năng tấn công quần thể phạm vi lớn, nhưng vì hiện tại cấp bậc của Bách Hợp không cao, trang bị cũng không tốt lắm nên lực sát thương của kỹ năng này không cao. Còn kỹ năng trì dụ thuật kia là kỹ năng trị liệu đơn thể. Tuy trước mắt lượng máu thêm được không nhiều lắm, nhưng lại thắng ở chỗ thời gian xuất chiêu dường như là ngay lập tức. Thời gian đóng băng cũng rất ngắn. Có thể không ngừng thêm máu, nhưng phiền toái là phải không ngừng thêm máu và uống lam dược. Chú thích: phạm vi tác dụng của kỹ năng trong game chia thành đơn thể và quần thể. Kỹ năng đơn thể chỉ có tác dụng với một người chơi. Kỹ năng quần thể lại có tác dụng với nhiều người chơi trong phạm vi nhất định. Một kỹ năng sau khi được sử dụng thì kỹ năng đó sẽ bị đóng băng. Câu giao: trong một thời gian, trong thời gian đóng băng thì không thể sử dụng kỹ năng. Muốn dùng kỹ năng phải tốn một lượng mana, năng lượng hoặc ma lực nhất định. Lam dược là thuốc dùng thể thêm mana. Bên cạnh đó, hồng dược là thuốc dùng để thêm máu. Ngoại trừ dùng tiền thật để mua hồng dược là lam dược loại lớn ở thương trường, thì NPC thương nhân của trò chơi cũng sẽ bán hồng dược và lam dược, nhưng số lượng có hạn. May mà Bách Hợp không thiếu tiền. Cô nghĩ đến kinh nghiệm bi thảm lần đầu tiên chơi game của mình. Sau khi lên diễn đàn nghiên cứu thì không hề do dự nạp 10.000 vào game. Lại vào việc mình có hậu thuẫn là biết trước tình tiết, nên sau khi học được kỹ năng cấp 15 thì không cần đến ân thiên lậm nữa. Tự mình bắt đầu nhận nhiệm vụ và giết quái để thăng cấp. NPC Non-player character, nhân vật không do người chơi điều khiển, thường có tác dụng là phát nhiệm vụ cho người chơi. Ân Thiên Lậm cảm thấy rất phiền khi phải mang cô thăng cấp. Lúc này, thấy cô không cần nữa thì trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Money hắn vừa thành lập một quân đoàn với cô Ly Thừa, lúc này cũng có không ít việc phải làm. Lãng phí thời gian trên người Bách Hợp làm cho mới nửa ngày mà cấp bậc trên bảng xếp hạng của hắn từ thứ 2 rơi xuống thứ 5. Money may mà người đứng đầu bảng vẫn là Thừa Phong Ly Khứ, nếu không thì việc phát triển sau này của bang hội sẽ có trở ngại rồi. Tuy hệ thống có quy định là cấp 30 mới có thể thành lập bang phái, nhưng muốn gia nhập vào bang phái thì không cần hạn chế nhiều như vậy. Sau khi đến cấp 15 thì sẽ có tư cách gia nhập bang phái. Vốn Ân Thiên Lậm cũng muốn hỏi Bách Hợp có muốn gia nhập vào Ngạo Cốt Thiết Kỵ hay không, nhưng lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện cô luôn quấn quýt si mê cố Ly Thừa, rất sợ rằng sau khi cô vào trò chơi cũng gây phiền phức cho huynh đệ của mình. Sau khi do dự thì vẫn quyết định giả vờ không biết gì hết, dặn dò Bách Hợp tự đi làm nhiệm vụ xong thì quay người đi mất. Bách Hợp tùy ý đáp lại hắn, xoay người đi đến phó bản cấp 15. Trong nội dung của câu chuyện thì Ân Bách Hợp chỉ nghĩ làm thế nào để theo đuổi đàn ông. Cô ỷ vào mình có tiền cho nên nghĩ những phó bản này không cần đánh trang bị thì đương nhiên là thích cái nào thì mua cái đó cho. Nên đây là lần đầu tiên Bách Hợp đến đây. Nhưng may mà nghề nghiệp của cô không tồi, là một mục sư. Nghề nghiệp này thì đội nào đi đánh phụ bản cũng cần, cho nên cô vô cùng thuận lợi gia nhập vào một đội ngũ. Sau 10 lần càn quét phó bản cấp 15 thì cô nhanh chóng lên tới cấp 17. Trong đội có người càn quét mãi cũng chán cho nên đội ngũ liền giải tán. Phó bản, nơi chuyên biệt để đánh quái. Lúc này Bách Hợp mặc trên người bộ trang bị vừa gom được trong phó bản. Tuy trang bị như vậy không có thuộc tính tốt bằng do chính mình làm ra, nhưng mà sau khi mặc cả một bộ thì sẽ gia tăng giá trị thuộc tính. Trong giai đoạn đầu như thế này thì vẫn rất lợi hại. Cô tự đi càn quét quái bên ngoài. Đến giữa trưa ngày hôm sau thì có người giúp việc đưa cơm lên. Đến trước giờ cơm tối thì cô đã lên tới cấp 25. Ngoại trừ học thêm được một kỹ năng công kích và một kỹ năng trị liệu quần thể ra, thì cô còn học thêm mấy kỹ năng hái thuốc, chế dược, may mặc và rèn đúc. Ân Thiên Lẫm không trở về ăn cơm tối. Hắn luôn ở cùng đám người Cố Ly Thừa. Bách Hợp cũng không để ý, vội vàng xuống lầu ăn cơm xong lại trở về phòng của mình, bắt đầu kêu gọi thu mua tài liệu trên thế giới. Thế giới Bách biến yêu tinh, thu mua tía tô, tàm ti, tơ tằm và các loại quặng với số lượng lớn. Ai có tới giao dịch, giá cả không giới hạn. Lúc này người chơi phần lớn đều là người mới. Muốn nói chuyện trên thế giới, cần tới Thương Thành dùng 2 khối bạc để mua loa. Bách Hợp liên tục kêu gọi 5 lần. Kênh tán gẫu của cô cũng liên tiếp nhấp nháy. Vì trò chơi vừa open server cho nên số thương nhân đã ít lại càng ít. Cô dùng tiền thật để đổi như vậy khẳng định là phải mua đắt hơn, nhưng lại tốt ở chỗ là thuận tiện. Bách Hợp không thiếu tiền. Cô lại nạp thêm 5 vạn vào trò chơi. Chuẩn bị thăng cấp kỹ năng chế tác vũ khí, trang bị, trang sức và 3 loại kỹ năng khác lên cấp cao nhất. Ân Thiên Lẫm vì huynh đệ nên không muốn cho cô vào bang hội, cho rằng cô sẽ cuốn lấy Cố Ly Thừa, khiến cho huynh đệ của hắn thấy phiền. Như vậy cho sẽ để cho Ân Thiên Lẫm phải tự mình ăn nói khép nép mời cô vào hội, dùng 5 vạn thu mua một đống tài liệu. Bách Hợp dùng khoảng nửa tháng không luyện cấp để thăng cấp tất cả các kỹ năng sống lên cao nhất. Lúc đó trong trò chơi hiện lên mấy dòng thông báo. Hệ thống: Bách biến yêu tinh nghị lực kinh người, thăng cấp may mặc lên cảnh giới đại tông sư. Hệ thống: Bách biến yêu tinh nghị lực kinh người, thăng cấp chế tác lên cảnh giới đại tông sư. Hệ thống: Bách biến yêu tinh nghị lực kinh người, thăng cấp rèn đúc lên cảnh giới đại tông sư. Hệ thống: Bách biến yêu tinh trở thành người chơi đầu tiên thăng cấp 3 kỹ năng sinh hoạt đến cảnh giới đại tông sư. Thưởng 1 triệu kinh nghiệm, thưởng 100.000 danh vọng. Hệ thống: Bách biến yêu tinh đạt được danh hiệu duy nhất thần chi thủ, đôi tay của thần, nên người chơi khác không thể đạt được danh hiệu này nữa. Chúc các vị chơi game vui vẻ. Vài dòng thông báo này khiến cho trò chơi chấn động. Rất nhiều người không nhịn được bắt đầu gửi tin trên thế giới, tóc dài đến eo đợi chàng đến vén, thế giới, trên răng nanh còn dính cơm, đây là tiết tấu muốn thành thần, thế giới, rơi mất quần cộc, yêu tinh em, muội muội, cầu bao nuôi, cầu hỗ trợ làm trang bị, thế giới, bổn cung là hoàng phi, giống như trên. Cầu hỗ trợ làm trang bị, thế giới, hấp huyết kỵ sĩ, làm trang bị, phát tin tức trên thế giới phải tốn 2 khối bạc để mua loa cho nên. Bách Hợp không thể che được nhưng mà cô cũng không thèm để ý. Vì được hệ thống tặng 100 vạn điểm kinh nghiệm nên cô từ cấp 25 trực tiếp lên tới cấp 34. Trong túi đồ là một đống trang bị cô làm ra để tăng độ thành thạo. Bán toàn bộ trang bị màu trắng và màu xanh ra trời cho cửa hàng. Trang bị màu tím thì giữ lại mấy cái ở trong túi đồ. Những cái còn lại vì túi đồ không chứa được nhưng lại không thể bán vào hệ thống nên Bách Hợp lập tức lập một cái nick phụ, chuyển hết sang nick phụ kia. Dùng giá 1.000.000 đồng một cái trang bị để bán phá giá. Chưa đầy 3 phút, toàn bộ trang bị đều bị người khác tranh nhau mua hết. Lúc này ánh mắt Bách Hợp mới dừng trên danh hiệu thần chi thủ kia của mình, khiến cho cô cảm thấy vui vẻ là thời gian nửa năm của cô không hề uổng phí, vì nếu sử dụng danh hiệu thần chi thủ thì xác suất thành công khi chế tạo trang bị cực phẩm sẽ tăng thêm 15%. Đừng nghĩ rằng 15% này còn chưa đủ nhiều, nhưng nếu như dùng 100 phần tài liệu để làm thì cô có thể làm ra 15 bộ trang phục có thuộc tính siêu cấp. Tuy về sau trong Long Chiến Thiên Hạ có thể dùng tiền bạc để nâng cấp trang bị tới màu cam chanh, nhưng nếu như trụ cột của trang bị tốt thì hiệu quả sau khi nâng cấp sẽ hiệu quả hơn các trang bị bình thường. Ví dụ nếu như trang bị cực phẩm bình thường có thuộc tính thêm 200 máu khi nâng cấp từ màu trắng lên màu tím thì có thể thêm 2.000 máu, nhưng nếu là trang bị màu trắng vốn đã có thuộc tính thêm 2.000 máu thì khi nâng cấp thành cam chanh có thể thêm 2.000.000 máu. Đây chính là chênh lệch. Hiện tại Bách Hợp đã cấp 43, cô mở bảng xếp hạng Long Chiến gia, người đứng đầu bảng là Thừa Phong Ly Khứ đã lên tới cấp 65, cao hơn 2 cấp so với Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng ở vị trí thứ 2. Người đứng vị trí thứ 3 chính là nhị thiếu gia nhà họ Cố Ly Hoàn, cũng chính là người mà theo tình tiết câu chuyện thì Ân Bách Hợp đã quyến rũ. Ngoài ra cậu ta còn có một thân phận khác, đó là bạn trai thanh mai trúc mã của Minh Tử. Tô tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: "Tiểu Hợp, em thăng cấp hết 3 kỹ năng sinh hoạt rồi sao?" Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Lẫm tìm cô sau gần nửa năm Bách Hợp chơi trò chơi. Lúc trước hắn rất ít khi nói chuyện với cô, lúc này lại tự mình tìm đến cửa. Khóe miệng Bách Hợp cong lên, đánh chữ tán gẫu: "Bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết." "Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn." "Thật tốt quá, Tiểu Hợp, em nhanh gia nhập vào bang hội đi. Hiện tại hội của chúng ta còn thiếu một đại sư luyện trang bị. Xem ra thế này là tốt rồi. Hà hà, sau này không cần lo trang bị nữa rồi." Đọc đến đây, Bách Hợp không nhịn được, nở nụ cười lạnh. Lúc trước, ngại cô cuốn lấy Cố Ly Thừa thì giả chết không nói, không muốn cho cô vào hội. Hiện tại cô dùng thời gian nửa năm, mỗi ngày đều không luyện cấp mà chỉ luyện độ thành thạo kỹ năng. Ân Thiên Lẫm vậy mà lại muốn ăn đồ có sẵn, coi cô là cái máy làm trang bị. Hắn cũng dám nghĩ vậy sao? Tán gẫu: "Bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết." "Ai nói em muốn vào bang hội của anh? Em không đi, tự em chơi trò chơi một mình." Không đợi Ân Thiên Lẫm trả lời, Bách Hợp trực tiếp đóng cửa sổ tán gẫu. Không lâu sau thì tiếng âm báo chát voi cá nhân của cô vang lên. Nhìn thấy cái tên phía trên, Bách Hợp không hề do dự, lập tức từ chối. Trong Long Chiến Thiên Hạ, đội ngũ, bang phái và cá nhân người chơi đều có thể sử dụng chát voi, ngoại trừ người bên cạnh người đang nói sẽ nghe được, mà người trong bang phái và đội ngũ cũng sẽ nghe được lời của người cùng bang hoặc cùng đội ngũ nói. Nhưng nếu như là tán gẫu thì đối phương phải chấp nhận thì mới có thể nói chuyện. Bách Hợp không thèm để ý đến Ân Thiên Lẫm, Không bao lâu thì hắn liền gọi điện thoại qua. Không đợi Bách Hợp đưa di động lên tai, hắn đã sốt ruột nói: Tiểu Hợp, em làm gì vậy? Không vào bang hội của anh hai thì em muốn vào bang hội nào? Em muốn vào hội nào thì vào hội đó. Ai quy định em nhất định phải vào hội của anh hai chứ? May mà nguyên chủ Ân Bách Hợp là một người kiêu căng bốc đồng, cho nên Bách Hợp cự tuyệt Ân Thiên Lậm thì hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là giọng điệu của hắn lại mềm xuống. Tiểu Hợp, em vào bang hội của anh mới có lợi nha. Đến lúc đó em muốn có cái gì thì sẽ có người đưa cho em. Sau đó phải làm việc không công giúp người khác. Em vẫn không có lợi. Bách Hợp cười lạnh, ngắt lời Ân Thiên Lẫm, làm bộ không kiên nhẫn, nói: Em đường đường là đại tiểu thư nhà họ Ân, khi nào thì phải làm việc không công cho người khác chứ? Cũng không xem bọn họ có xứng hay không. Ân Thiên Lẫm vốn muốn nói dù sao em cũng không thiếu tiền, nhưng nghĩ đến tính cách điêu ngoa bốc đồng của em gái, sợ là vừa nói ra câu này thì cô sẽ lập tức trở mặt. Hắn do dự một chút, vội vàng cúp điện thoại. Khoảng 5 phút sau lại gọi đến một lần nữa: Em không muốn vào trong bang hội nhìn xem Cố Ly Thừa sao? Nếu như em vào thì anh sẽ bảo Cố Ly Thừa mỗi ngày ở cùng em 1 giờ. Hết chương.